Đế Quân, chương 1054, Tiên Đạo Chi Lực 1, góc truyện audio.com, Huyền Đế phất phất tay, giọng cảm thán, nói, Hóa U, ngươi không hiểu khổ tâm của bổn đế. Năm đó sau đại chiến khoáng cổ tuyệt kim, cơ hồ liên quan tới tất cả chủng tộc của thế gian, Côn Bằng nhất tộc của ngươi làm sao có khả năng thoát khỏi liên quan. Nếu không có bổn đế ra tay, giờ này ngày này ngươi làm sao còn tồn tại trên thế gian. Thủ đoạn của tà đế ngươi đã từng nhìn thấy, ngươi cho rằng, hắn có thể cho ngươi tự do. Ánh mắt Hóa U Côn Bằng biến đổi, nửa ngày sau mới hiểu nguyên nhân thật sự, lúc này cuống quýt dập đầu. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Bệ hạ thỉnh cho thuộc hạ thêm một cơ hội, thuộc hạ thề toàn lực thủ hộ tiểu thư cho tới khi tà đế bị diệt. Đứng lên đi, Huyền Đế phất phất tay, nói. Tà đế điện có bị diệt hay không, điểm ấy bổn đế cũng không có nửa điểm tin tưởng, dù cho các ngươi có xuất sắc hơn nữa cũng vậy. Ánh mắt Huyền Đế chậm rãi đảo qua mấy người ở đây, sau một hồi nhìn lên người thần dạ, rồi sau đó trầm giọng nói. Cho đến ngày nay, chắc hẳn thiên đao đã thức tỉnh, mà ngươi cũng nhìn thấy một ít người, ngươi phải chẳng hiểu lời của ta chứ. Đương nhiên, đây không phải sứ mạng của mình ngươi, mà là những người các ngươi, là sứ mạng chúng. Không đợi thần dạ trả lời, Huyền Đế lại nói tiếp. Thần sắc thần dạ chấn động, thu liễm kích động nhìn qua Huyền Đế cùng với Huyền Đế mang rung động giúp Tử Huyên đạt được tân sinh, hắn chậm rãi nói. Tiền bối tương kiến năm đó ta từng nói qua suy nghĩ của ta với ngài, ngày nay dù nhiều năm qua đi tâm ta vẫn như trước. Tâm ta vẫn như trước, Huyền Đế lúc này cười khổ, nói. Thần dạ, chẳng lẽ ngươi không thể hiểu sao? Thần dạ nói ra, tiền bối cũng không phải, bởi vì mẫu thân của ta bị nhốt trong tà đế điện ta đã không chết không ngớt với bọn chúng, như thế cần gì phải xoắn suýt sứ mạng chứ? Không giống, Huyền Đế nghiêm nét mặt nói. Khi chúng ta quyết định muốn chiến một trận với tà đế còn không phải liều chết sao, trong lòng chúng ta vì muốn thương sinh thái bình, mà ngươi. Ngươi vì mẫu thân của ngươi a, thần dạ ta ví dụ, nếu hiện tại tà đế điện thả mẫu thân của ngươi ra cũng hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không đối địch với ngươi, sẽ không ra tay với thân nhân bằng hữu của ngươi, như vậy, ngươi có phải không cần kiên trì tiêu diệt tà đế điện đúng không? Chuyện này, thần dạ trầm mặc xuống, Huyền Đế cười khổ, nói. Ta biết rõ, sứ mạng này với ngươi mà nói áp lực quá lớn, dù sao, đó là chuyện năm đó chúng ta cũng không làm được thế nhưng mà cái sứ mạng này trừ các ngươi ra, không có bao nhiêu người làm được cả. Chưa hẳn, thần dạ đột nhiên nói ra. À hát, Huyền Đế nhíu mày lên, nhìn qua thần dạ trong đôi mắt mang reo tinh quang, nàng ôn nhu nói. Ta đúng là muốn nghe xem chưa hẳn của ngươi là như thế nào đấy. Huyền Đế nói cái gọi là sứ mạng kia chỉ có mấy người bọn họ có thể làm, mấy người này chính là Cổ Đế, Thanh Đế, Huyền Đế, Bạch Đế bốn đại đế. Cũng nói đúng hơn người lưng mang sứ mạng chính là truyền nhân như thần dạ, Phong Ma U Nhi cùng với Bạch Đế truyền nhân tương lai. Nhưng thần dạ không tin, Huyền Đế tiền bối thế gian to lớn, cao thủ nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, người có tư chất như thần dạ không có bao nhiêu, những người này tương lai cũng không nhất định nói thành tựu không bằng thần dạ. Đương nhiên, nói. Góc truyện audio.com, như thế, thần dạ nghiêm nét mặt nói, ta lấy ví dụ người bên cạnh ta, Tử Huyên tu vị hiện tại là Tôn Huyền tam trọng thiên phú tư chất tâm tính kiên nghị không dưới ta, nàng đạt được thiên ma tông truyền thừa có được thiên ma tam bảo, gặp gỡ bực này không tầm thường. Mà những năm qua nàng lại lịch lãm rèn luyện, làm cho Tử Huyên có thần thông đặc biệt đó chính là trong thiên địa có năng lượng gì, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian thì có thể tương dung vào trong người, dung nhập vào trong huyền khí thần thông bực này đủ tiếu ngạo thế gian, ngày khác có tiềm lực đạt tới đỉnh phong mà ngài nói. Huyền Đế cho rằng đỉnh phong chính là cao thủ cấp bậc như nàng. Nhìn qua Tử Huyên, hồi lâu, Huyền Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đúng vậy, Tử Huyên cô nương có tư cách và điều kiện này. Mặc dù nói như thế, trong mắt Huyền Đế cũng mang theo một tia thần thái lo lắng. Đây tự nhiên là Huyền Đế phát hiện tình huống trong người của Tử Huyên, thần dạ nhíu mày, thu chấn động rất nhỏ của Huyền Đế vào trong mắt lại nói. Bắc Vực Kiếm Tông, muội muội của Huyền Vũ là Huyền Lăng, hôm nay đã đạt được vô thượng kiếm thể, càng là vô thượng kiếm thể tiên thiên vô thượng kiếm thể, mà tuổi của Huyền Lăng còn nhỏ hơn ta một tuổi, xin hỏi Huyền Đế tiền bối, nàng phải chăng có tư cách có điều kiện đạt tới đỉnh phong mà ngài nói không? Có, trong ánh mắt Huyền Đế mang theo kinh hỉ không chút che giấu nào tiên thiên vô thượng kiếm thể trình độ đáng sợ trong đó Huyền Đế hiểu quá rõ. Cùng một thời gian, trong mắt U Nhi mang theo nét dịu dàng, một đạo thần thái vui vẻ hiện ra. Thần giả tiếp tục nói, truyền nhân Thanh Đế tiền bối là Liễu Nghiên thê tử của Phong Ma có được thiên thánh thân thể, đối với thể chất này vãn bối không quá nhiều cho nên không cách nào xen vào, nhưng mà tiền bối Liễu Nghiên có tư cách đạt tới đỉnh phong mà ngài nói không? Thiên thánh thân thể, Huyền Đế nhíu mày một chút nói, Có, thần giả lại nói, hai hảo huynh đệ của ta, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên tu luyện thiên phú tâm tính đều không dưới ta, năm đó ở Đại Hoa Hoàng triều lịch lãm rèn luyện ta đạt tới hồn biến, đạt được thanh đế tiền bối truyền thừa truyền thụ cơ duyên, trong 3 năm qua đi, hai huynh đệ kia chắc chắn không dưới ta. Lại nói thêm, khi ta lịch lãm rèn luyện ở Đông Vực tại Hắc Long Sơn đạt được Hắc Long truyền thừa, đến Khiếu Lôi Tông Lôi Chỉ tu luyện thì tu luyện Bách Chiến Quyết thành công, sau đó tiến chúng thần chi màn, đạt được năng lực cắn nuốt, lại luyện hóa Đại Âm Tà Ma Vương, tu vị tiến nhanh. Gặp gỡ như thế trở lại Đại Hoa Hoàng Triều, hai hảo huynh đệ của ta vẫn trên cả ta, huyền đế tiền bối, hai người bọn họ phải chăng có tư cách và điều kiện đạt tới đỉnh phong mà ngài nói không? Có, thần sắc trong mắt huyền đế vui mừng, càng thêm nồng đậm thần dạ bất phàm nàng đã nhận ra, lúc trước gặp hắn tới bây giờ chưa tới 10 năm, một thân tu vị đã đạt tới hoàng huyền. Không có gì ngoài những thứ này, trong huyền linh thánh trận thần dạ biểu hiện cũng được huyền đế thu hết vào mắt từ trình độ đã vượt xa huyền đế chờ mong. Thủ đoạn của hắn càng khiến huyền đế ngạc nhiên liên tục không chút khách khí nói lên một câu, cổ đế năm đó, thần dạ ngày nay. Hắn đã như vậy, huynh đệ của hắn còn có hai người còn trên cả hắn. Tử Huyên trước mặt và Huyền Lăng có được tiên thiên vô thượng kiếm thể. Góc truyện audio.com, hôm nay trước mặt nàng đã xuất hiện 4 người xuất sắc nhất thế gian. Cách chương.